Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, 56, nghĩ cùng đi nơi nào chơi sao? Kỳ Thiên Âm cuối cùng nghĩ thông suốt phát ra mời. Trông thấy màn hình kia quả nhiên nam nhân vui sướng chậm rãi trợn to ngọc bích giống như ánh mắt. Trong nháy mắt thần thái phấn khởi, một lát sau, tỉnh táo lại Broad khôi phục cảnh giác, nàng là không có khả năng chủ động mời ta, như vậy ngươi là ai? Kỳ Thiên Âm, khó được thay đổi một chút thế nhưng còn bị hoài nghi chân thật thân phận. Này nam nhân đến cùng là bị bao nhiêu lần cự tuyệt mới sẽ như vậy a? Kỳ Thiên Âm thở dài, lại lười giải thích, không muốn ra khỏi cửa liền tính, ngẫm lại nghĩ. Rod điên cuồng gật đầu, bỏ lại trong tay nhìn một nửa trăm năm cô đơn, nghiêm cẩn suy xét đứng lên, đi nơi nào tương đối hảo. Phụ cận vài cái tinh hệ đáng giá nghỉ phép phong cảnh thắng địa đều không sai. Ta ở nơi đó còn mua nơi ở ni, sau này hắn không bao giờ nữa cần dùng văn học an ủi tịch mịch tâm. Linh, Kỳ Thiên Âm quét mắt phải hạ giác thời gian, ngươi có thể chậm rãi lo lắng. Dù sao ta muốn vài ngày sau mới hồi Lam Tinh, ngày mai còn có cuộc thi, quay đầu liên hệ, Broad cười đến dị thường thỏa mãn. Hảo, Kỳ Thiên Âm tắt đi thông tin, theo trong ngăn tủ lấy ra quý danh sâm banh sắc dương hành lý. Nghiêm cẩn suy xét nên mang cái gì trở về, phía trước không lo lắng quá hội thay đổi hành trình, vì đồ thanh tịnh, đem sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng nhau mang tề chạy lấy người. Phân loại bỏ vào tân chỗ ở còn chưa có vài ngày. Vừa muốn mang đi, nhưng chính như Trần Trọng Hạ theo như lời. Thay đổi thế tất hội không khỏe ứng quá trình, nhưng không có gì không thể thay đổi. Như vậy về sau ni, nàng làm Omega LOL vượt qua an ổn khi còn sống sao? Vấn đề này vẫn là lưu đến tương lai giải đáp đi. Tâm linh đạo sư Trần Trọng Hạ đang ở dành tiền chuẩn bị tới kiến thức tân tinh hệ. Không hổ là của nàng hậu viện hội hội trưởng kiêm nhiệt tình yêu thương du lịch văn nghệ Omega. Đọc vạn lý thư cũng có thể hành vạn dặm đường. Kỳ Thiên Âm ứng phó hoàn cuộc thi. Xuất ra chiến lược bố trí tinh thần hỗ trợ chế định du lãm kế hoạch. Vài ngày sau cuối cùng bận hết đại sự việc nhỏ. Phản hồi Lam Tinh, Lam Tinh, Nam bán cầu chính trực nóng bức mùa hạ. Loại ở hành cung trong vườn hoa chuông gió cỏ vẫn cứ tươi tốt. Thất Anh Kiệt biết được chủ soái sẽ ở ngày nghỉ trở về. Phẫn nộ buông tha cho lẻn vào kế hoạch, chuyên tâm chờ đợi nàng đến trong nhà. Có chút đáng tiếc, dù sao tin tức truyền đến khi Song Tử đã theo cao nhất nam sinh trang điểm thành cao nhất nữ sinh. Chính hưng phấn mà mặc dây cây chế phục váy chạy tới chạy lui. Buổi sáng 9 điểm 30 phân, Kỳ Thiên Âm đi xuống hát ban. Không phát hiện Broad như thường ngày giống như vội vã đi ra thân ảnh. Lập tức đi vào hành cung tìm hắn. Lười biếng điện hạ bình thường rời giường thời gian vì 10 điểm sau. Trước kia để sớm ở nàng trước mắt lắc lư mới miễn cưỡng đứng lên. Ở Kỳ Thiên Âm rời khỏi sau mã thượng đánh hồi nguyên hình. Giờ phút này còn tại lại giường. Kỳ Thiên Âm đem không khóa lại phòng ngủ môn đẩy ra một nửa. Trông thấy bình phong sau vẫn cứ cuộn mình ở trong ổ chăn nam nhân. Quyết định trước đi thu thập đồ vật. À, ta đã tỉnh, thân thể có chút không thoải mái cho nên muốn nhiều nằm một lát bị kinh động Broad thì thào kêu. Gọi, ngươi vào đi. Kỳ Thiên Âm quấn quá xa mỏng bình phong đi vào. Đi tìm thập ca sao? Ta giống như có chút phát sốt nam nhân nửa nhắm mắt lật cái thân. Sườn mặt dán tại lông chim trên gối vọng đi lại, lộ ra bóng loáng rắn chắc lưng cơ, đem ngủ mơ sơ tỉnh lười nhắc sắc khí phát huy đến mức tận cùng. Nhưng mà sự thật là, trang, tất cả đều là trang, không cần động não đều biết đến, làm sao có thể có người vừa ngủ dậy còn có thể bảo trì hoàn mỹ trạng thái. Tóc ngắn càng là như thế. Thường thường sáng sớm chiếu gương mới nhìn gặp chính mình một đầu ngắn mao đều ngủ được nổ đi lên. Giống như hắn như vậy căn căn thuận hoạt rõ ràng. Broad không đến 7 giờ liền đứng lên đem chính mình từ đầu đến chân tẩy sạch sẽ. Làm xong làn da hộ lý lại thổi cái tóc, cuối cùng bò lại trên giường làm ra vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Kỳ Thiên Âm cúi người dò xét tham hắn cái trán độ ấm. Không có đi, lời còn chưa dứt, giơ lên ti bị ở nàng trước mắt mở ra, tiếp túm đầu chụp xuống đến đem con mồi cuốn lên giường. Rót hai cánh tay chống tại nàng bên tai, mở chạm lam đồng tử trong suốt sáng ngời. Nguyên lai bách chiến bách thắng thứ nhất tướng quân cũng sẽ chung đơn giản như vậy cái bẫy. Nếu ở trên chiến trường ngươi đã thất bại thảm hại Nga, Kỳ Thiên Âm vừa muốn dãy giụa. Dư quang dừng ở kia nói đi ngang qua thân thể vết thương thượng. Nhàn nhạt ứng thanh, ngoặc kép chấm chấm, ân ta đây làm người thắng yếu điểm phần thưởng cũng có thể đi. Rót áp chế thân thể, tham lam thanh âm ở khóe môi nàng lưu luyến. Không nói chuyện chính là cho phép ta làm càn đi xuống, hung mãnh hôn môi rơi xuống. Đầu lưỡi linh hoạt xẹt qua răng quan tiến vào thân thể càng sâu chỗ. Liếm mân y liếm hút, liên ngực đều sợ nàng né ra giống như gắt gao thiếp đi qua. Gặp qua hộp ký sinh sao? Loại này thực vật hội ký sinh ở cây cối thượng hấp thu chất dinh dưỡng. Mở ra đạm hoàng hoa nhỏ. Nhưng lúc ban đầu dừng ở cành làm thượng khi chính là một viên không thu hút hạt giống. Rót ở trong lòng nàng chôn xuống vô số hạt mầm, cũng không dám kinh động này khỏa quá đáng cảnh giác sa mộc. Không ngừng nhẫn nại nảy mầm muốn, vọng, cuốn lấy rất lỏng, nàng hội né ra, cuốn lấy thật chặt, nàng hội phản kháng. Một viên hộp ký sinh hạt giống theo mai phục đến nảy mầm thường thường cần 3 năm nhiều năm. Chỉ có chờ đợi nàng nguyện ý chủ động tới gần thời cơ. Hắn mới có thể khẩn trương sinh trưởng, đem ký sinh cây cối ôn nhu treo cổ. Hắn này nói không nhanh không chậm gió thổi vài thập niên. Trong thân thể dã thú khàn giọng gào thét kề cận cực hạn. Hoàn hảo Kỳ Thiên Âm phát đến thông tin nhường hắn nhiều nhẫn nại vài ngày. Alpha cường ngạnh phóng xuất ra tin tức tố. Tuyết tùng mộc nhẹ hơi thở nóng được phảng phất bốc cháy lên. Nắm giữ mỗi một phân không khí, Ngô Kỳ Thiên Âm bị hôn được đầu óc thiếu dưỡng. Không xác định có nên hay không dùng dị năng đem Broad đuổi đi. Cũng may tính nhẫn nại hao hết trước một khắc, trên người áp lực cuối cùng rời khỏi. Broad nằm ở nàng bên tai, thanh âm thấp đủ cho phảng phất lông chim nhẹ nhàng nạo đa nghi bần. Ta biết ngươi từng đã vì thắng hy sinh nhân tính, hy sinh hết thảy, chính là nghĩ nói cho ngươi. Đương ngươi cảm thấy cái gì đều không thừa thời điểm, ít nhất còn có ta, nàng cùng thất anh kiệt đều là đế quốc Phật hy sinh. Là vì hàng tỷ bình dân bình thường sinh hoạt mà trở nên không bình thường quái vật. Kỳ Thiên Âm mang theo bị thôi miên hoảng hốt cảm, chậm rãi nới ra ngưng tụ lôi điện tay trái. Broad không có bỏ qua này chi tiết. Đầu lưỡi được một tấc lại muốn tiến một thước dọc theo cổ một đường về phía sau. Liếm hôn qua vành tai, dừng ở dấu hiệu tuyến thượng, đó là thể chất yếu ớt Omega duy nhất kiên cường khí quan. Bị cắn nát bao nhiêu lần đều sẽ nhanh chóng khép lại. Rót thuận thế bay qua nàng bờ vai, ở bị ngăn cản trước nhanh chóng cắn sau gáy dấu hiệu tuyến. Răng nanh đâm phá mỏng manh làn da. Cá nhân độc hữu tin tức tố mùi chảy về phía tuyến thể. Bị nàng chặt chẽ ghi tạc đầu óc chung. Lần thứ hai lâm thời dấu hiệu. Hắn không biết chán trường nuốt vào Omega mau tế mạch máu thẳng ra mỏng hồng dấu vết. Tượng đại hình động vật giống nhau lại liếm lại cắn. Đem chỉ một trò chơi phương thức liên tục cả ngày. Kỳ Thiên Âm bị buông xuống dưới tóc bạc cuối tao được có chút ngứa. Nghiêng đầu từ chối một chút. Ngoặc kép chấm chấm, đủ quá độ phân bố tin tức tố sắp dụ phát kết hợp nóng nhường nàng cũng dần dần không khống chế. Được, lại tiến thêm một bước chính là kéo đèn 18, cấm kịch tình, ôi, không được sao, Broad thanh âm ái muội mất tiếng, rõ ràng muốn tìm bất mãn, cố tình thuần khiết vô tội chớp chớp mắt, dừng lại ở đây cũng có thể, dù sao trước mắt nếm đủ, nếu như tiếng lòng có thể radio. Toàn bộ cung điện đều sẽ nghe được hắn kiệt kiệt kiệt kiệt âm hiểm tiếng cười. Kỳ Thiên Âm búng hắn bỏ lên đến cánh tay. Ta chính là tới hỏi hỏi ngươi nghĩ hảo đi nơi nào không có. Định ra địa điểm sao? Ngữ khí cùng thường ngày giống nhau như đúc. Gò má lại nhiễm lên nhợt nhạt hồng nhạt. mềm manh rủ xuống mắt cùng lạnh như băng, ánh mắt hình thành mãnh liệt tương phản. Trọng yếu nhất là nàng toàn thân thẩm thấu hắn mùi vị. Hơn nữa một tuần nội đều không thể tẩy rơi. Rod căn bản vô tâm tư nghe Kỳ Thiên Âm nói cái gì. Điên cuồng mà ôm lấy nàng cọ đến cọ đi. À, lại theo giúp ta nằm một lát. Tướng quân đại nhân thật sự là siêu đáng yêu. Hưng phấn chi tình giật phu ngôn biểu. Phảng phất miêu nô cuối cùng dưỡng thượng miêu. Miêu đại gia Kỳ Thiên Âm đỉnh đầu ngốc mao vèo được đứng lên. Trong không khí tràn ngập sinh động điện tử. Ngoặc kép chấm chấm, lại không trả lời liền không đi, muốn đi muốn đi. Rod miễn cưỡng tỉnh táo lại. Xích, lõa thân thể tựa vào đầu giường nói điều kiện. Địa điểm ngươi chỉ định là tốt rồi. Điều kiện tiên quyết là không thể tuyển ngươi theo Thất Anh Kiệt đi qua địa phương, Kỳ Thiên Âm. Đạo đi còn sót lại tĩnh điện. Nghiêm cẩn suy xét, nghỉ ngơi thời điểm đại gia thường xuyên cùng nhau chơi. Không cùng bọn họ đi quá cần phải chỉ còn. Nghệ thuật hội triển cùng Omega nhà xí, một đám không có chút thẩm mỹ nhu cầu tục khí alpha ăn. Qua ven đường quán nhỏ cũng trụ quá địch bái tinh cây cọ đảo. Chỉ có thể suy xét ra như thế kết quả. Hỏng mất Broad, nghệ thuật triển cái loại này bầy đầy ta xem không hiểu tác phẩm lại không thích hợp thân ái địa. Phương còn chưa tính, vì sao còn sẽ xuất hiện Omega nhà xí loại này không chút nào lãng mạn tuyển hạng A. Nghỉ ngơi khi không cần đánh nhau, ta bình thường ở nhà tĩnh dưỡng, nói lên đến cũng đã lâu không đi chơi quá, Kỳ Thiên Âm theo cuốn lấy trong chăn chui ra đến. Đi nơi nào ni, đoàn trưởng, hoàn toàn giống nhau thúy nộn thiếu niên âm hưởng khởi, song tử một tả một hữu bái ở bình phong thượng, nhu thuận thăm dò sơ tê tóc mái tiểu não túi, chúng ta cũng tưởng đi chơi, ngày sau nghỉ ngơi. Có thể mang theo chúng ta sao? Kỳ Thiên Âm thuận tay đem ti bị ném cho Broad che khuất thân thể. Nhanh chóng làm ra quyết định. Tốt, Broad vẻ mặt khó chịu. Ngoặc kép chấm chấm, ta cự tuyệt, không thể mang ngươi bộ hạ, nàng muốn nhường tốt đẹp hai người thế giới biến thành nhiều người du. Lịch đoàn sao? Nhật ảnh chớp mắt biến sắc mặt bôi thu hút lệ. Oa, chúng ta vốn chính là không có thơ ấu tiểu hài tử. Không cơ hội đến trường còn chưa tính. Khu vui chơi loại này cao cấp địa phương càng là nghe đều không nghe nói qua a. Dương Viêm rút thuốc tha thuốc thiết đáp bổ sung. Dù sao đế quốc chỉ cần chúng ta dị năng. Áp bức qua đi phủi tay ném tới một bên. Kỳ Thiên Âm khó xử nhìn Broad một mắt. Liền dẫn bọn hắn đi khu vui chơi đi. Trước kia ở tiền tuyến thời điểm căn bản không có gì giải trí hoạt động tuyệt đối không được. Broad đã bị khóc ra kháng thể, biết nàng rất khó cự tuyệt, chỉ có thể khuyên song sinh tử chủ động đánh mất ý niệm. Quá vài ngày các ngươi nghĩ đi nơi nào đều có thể. Nhưng nàng mấy ngày kế tiếp về ta, làm trao đổi có thể cho các ngươi chướng tiền lương Nga, Nhật ảnh quyết đoán cự tuyệt. Ta mới không cần thiết tiền, xong rồi. Đối tâm trí bị vây vị thành niên trình độ hài tử mà nói tiền tài dụ hoặc không có gì dùng. Broad kéo qua áo ngủ phi ở trên người, sắp lại gần tiếp tục dỗ, kia cho ngươi mua vui mừng gì đó. Không là không nhường đoàn trưởng mang bọn ngươi đi chơi, chính là đem nàng cho ta mượn một ngày. Ngươi xem, ngày mai cũng không phải chủ nhật, nàng không đạo lý cùng các ngươi a. Dương Viêm bắt cái gáy suy nghĩ chốc lát. Mở ra quang não mua sắm võng, vậy mua gara kit tặng cho ta nhóm đi, ta vui mừng này. Nhưng là trước mắt mua không nổi ni, song tử ở trong quân đội không chỗ phát tiết dư thừa trải qua. Thường thường dùng trò chơi cùng phim hoạt hình giết thời gian. Bình thường cũng vui mừng thu thập Garakit, đối so với bọn hắn từ trước mua sắt chỗ. Nữ cùng hình phạt treo cổ giá hung tàn ham thích, này một thói quen quả thực vô hại đến cực hạn, bị Kỳ Thiên Âm hung hăng cổ vũ cũng duy trì phát triển. Không thành vấn đề. Broad sắp lại gần nhìn hạ giá, 9800 triệu, nhà ai Garakit như vậy quý a? Dương Viêm, tất lý, mua. Broad làm ra gian nan quyết định, cái gì đều cho các ngươi mua, chính là không được đi theo. Tác giả có chuyện muốn nói, Broad, một cái đại viết tâm cơ treo, hết chương.